Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trực tiếp trên các nền tảng của A Tún. Và hiện tại thì tôi đang thử nghiệm xử lý video và up lại vào 19 giờ 30 phút ngày hôm sau, và tôi vẫn đang lấy ý kiến của anh chị em về các hoạt động kỹ thuật. Mong anh chị em là sẽ cùng tôi bàn để đưa ra cái phương án tối ưu nhất để cho mọi người cùng vui. Khi mà anh chị em đều vui thì tôi cũng vui. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Trung Kiên. Và đối với tác giả Trung Kiên thì dòng chuyện ma làng quê và dòng chuyện tâm linh tứ phủ thì là quá chất rồi, quá là chất lượng, quá là uy tín. Thì chúng ta sẽ cùng xem hôm nay câu chuyện ma nhà trọ ven sông Hồng, quỷ chiếm xác của tác giả Trung Kiên sẽ đem lại điều gì thú vị. Các bạn có thể đọc full tất cả các bộ truyện của tác giả Trung Kiên bằng cách liên hệ với tác giả qua nick đăng ghim bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và để lại comment ý kiến của các bạn ở ngay bên dưới. Các bạn cũng có thể liên hệ để mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Trời càng nắng, trà móc câu nắng mới càng ngon, càng đậm, đậm lắm. Mấy hôm nay mấy anh em nghe lời tôi từ đang mua trà đinh mấy triệu chuyển về móc câu nắng mới, làm cho tôi bị mấy chị em ở dưới xưởng mắng quá. Và họ khách đang mua trà cao tiền tự nhiên anh, thế nhưng mà nó ngon, mình phải giới thiệu cái mình thấy ngon. Ok, anh chị em có thể là vào trong giỏ hàng ở trong profile để mua, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn sản phẩm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với câu chuyện nhà trọ ven sông Hồng và quỷ chiếm xác. Câu chuyện xảy ra vào năm 2008 tại xóm cũ của tôi. Đây là câu chuyện có thật, nó liên quan đến tất cả những sự kiện và tính mạng của một con người có thật. Cho nên là tôi xin phép không nêu rõ địa chỉ cụ thể và thay đổi thông tin của người gặp nạn, tránh rắc rối cũng như là động chạm đến nhiều vấn đề phức tạp khác. Những điều tôi viết sau đây rất có thể gây ám ảnh đối với người đọc và người nghe. Tuy nhiên mong quý vị đừng có tò mò hòng tìm hiểu về câu chuyện đó, bởi lẽ nó gây tổn hại đến công việc của một số người còn sống. Và hơn hết là hãy để cho người đã khuất được yên nghỉ, dành cho họ một sự tôn trọng. Năm ấy tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Hôm đó là độ giữa tháng 9 âm lịch, có hai cô em là sinh viên năm đầu chuyển đến xóm trọ buồn tẻ nơi tôi đã ở đây được hơn năm. Một em tên Ngọc, một em tên Dung. Hai đứa không phải là cùng quê mà chỉ là học chung một lớp, do hợp tính hợp nết cho nên về ở ghép với nhau. Trước khi chuyển về đây ở thì cả hai ở một xóm khác, tuy nhiên sống cùng với chủ vốn hay có sự quản lý. Một trong hai đứa lại có đời sống phức tạp cho nên chúng nó quyết định chuyển về xóm này. Kể qua qua về khu trọ của tôi nơi đã xảy ra chuyện là xóm trọ nhỏ cách xa trường công nghiệp nơi tôi đang theo học. Tuy nhiên vì giá thành rẻ vẫn có sinh viên thuê trọ ở lẫn lộn cùng với dân lao động, cùng trong đó có cả vài cặp vợ chồng làm công nhân. Xóm trọ tách biệt với nhà chủ được xây theo mô hình phòng cấp 4 san sát kiểu cũ, mỗi phòng đều có gác xếp ở bên trên. Xóm có cái sân chung để vui chơi sinh hoạt, có nhà vệ sinh, nhà tắm khép kín. Tổng cộng có 17 phòng. Hai cô bé kia đến thuê đúng vào phòng cuối cùng của dãy, phòng thứ 17 bỏ trống đã lâu. Căn phòng này đã không ai ở được một thời gian dài. Trước cả khi tôi chuyển đến, nghe đồn là đã có vài lần có người ở. Tuy nhiên chẳng hiểu sao chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi. Phòng này đặc biệt là không có liền tường sát vách với các phòng bên, mà nó lại nằm tách biệt một chỗ, thông ra cánh đồng ở phía sau. Bên hông của xóm trọ là một khu mộ lâu đời của người dân trong vùng, không rõ từ thời nào. Và bên trái của phòng số 17, ngăn cách với các phòng khác thì chỉ có duy nhất một cây trứng gà, quanh năm xanh tốt, phủ bóng dù gì u ám. Hôm hai cô em kia chuyển đồ tới là một ngày mưa tầm tã. Xóm trọ chủ yếu là nam sinh viên, thiếu hơi gái, vốn buồn tẻ. Nay có sự xuất hiện của hai con bé non mởn, tuy là không xinh lắm nhưng cũng thu hút được sự chú ý của mấy thằng thanh niên học trường công nghiệp, vốn dĩ khô khan. Tôi còn nhớ lúc bà Hoạt là chủ trọ dẫn chúng nó đến xem phòng thì con Ngọc có vẻ e dè khi thấy vị trí của căn phòng chuẩn bị thuê, bởi phòng nằm ở cuối xóm, đằng sau chi chít là mộ, lẫn mộ, lố nha lố nhố. Chỉ cần nhìn qua là có cảm giác ghê rợn lắm. Con Dung thì mạnh dạn hơn con Ngọc, trông nó khá là sành điệu. Nó thấy chỗ này yên ắng tách biệt với các phòng, lại đúng ý, không bị chủ trọ quản. Cho nên sau một hồi đánh giá, cuối cùng cũng thuyết phục con Ngọc, hai đứa đã đồng ý thuê căn phòng trọ số 17. Bà Hoạt chủ nhà tỏ ra rất vui. Bà vội bảo chúng nó đặt cọc rồi ghi thông tin. Bà làm cái giấy hợp đồng thuê nhà sơ sài, rồi phụ hai đứa dọn đồ vào. Bà làm nhanh lắm, chỉ sợ là hai đứa nó đổi ý. Do căn phòng không có người ở, từ lâu sập sệ cho nên rột nát, không có hơi người sống và cửa đóng kín khiến trong nhà có mùi ẩm mốc. Mùi hôi từ mấy thứ đồ dùng của chủ cũ để lại xộc ra. Đứa nào đứa đấy nhìn vào cứ phải gọi là nhăn nhó. Con Ngọc bịt mũi hỏi bà Hoạt: "Bác ơi, có cái mùi gì thế bác?" Bà Hoạt liền xua tay nói giáo hoảnh: "Không có cái mùi gì đâu, mà tại vì lâu không có người ở cho nên là cái mùi nó ẩm mốc đó mà. Mở cửa một tí đấy là nó bay đi hết, không có gì đâu mà, bình thường đó mà." Bà nói xong liền bước vào trong. Trong phòng còn có gắn một cái ban thờ nho nhỏ phủ bụi, treo ở lưng lửng bức tường gần gác xếp. Ngọc vừa trông thấy thì bà Hoạt cũng lại đảo ánh mắt đi, đoạn cười hề hề, nói xòe xòa rằng đây á là cái ban thờ nhà bà dùng để thờ cúng thần linh chúa đất thổ công thổ địa, hay là đại loại như vậy, như thế thôi. Trước kia là nhà bà vẫn xuống đây thắp hương đấy, sau này chuyển đi thì vẫn để đó, thi thoảng cũng vào nhang khói, coi như là đại diện cho cả xóm. Chúng nó không cần phải quan tâm làm gì cả, cứ để đấy. Con Ngọc tỏ ra hơi sợ, nhưng thấy con Dung đã ưng cho nên cũng tặc lưỡi theo bạn. Hôm đầu tiên ở trong căn phòng mới khá suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng hôm thứ hai ở trong căn phòng trọ cuối xóm số 17 bắt đầu có chuyện. Và sau đây là trình tự từ đầu chí cuối câu chuyện kể từ khi chúng nó chuyển đến đây. Một câu chuyện ám ảnh. Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, hai đứa con gái đi mua chút đồ dùng lặt vặt để sửa sang lại phòng và để nấu ăn. Con Dung dẫn theo một thằng thanh niên đang học năm thứ hai là người yêu. Trông thằng này có vẻ băm trợn ngổ ngáo. Lúc chúng nó dọn dẹp phòng ốc, chẳng hiểu thằng người yêu con Dung đang dán giấy loáng quáng thế nào mà đánh rơi cái đèn dầu ở trên bàn thờ xuống, vỡ đến xoảng một cái. Tất cả mọi người giật mình nhìn lên trên cái ban thờ vẫn cứ để bát hương, cây đèn dầu, một ít hương nến và mấy cái chén phủ bụi cũ kỹ. Theo như tôi quan sát thì lâu nay bà Hoạt đâu có sang bên ấy thắp hương thắp khói gì đâu, khác hẳn với lúc đầu bà nói khi bọn kia nó thuê phòng. Thằng Tùng làm rơi cây đèn khi con Ngọc đang quét dọn bên dưới, suýt nữa bị nó tán cả đầu vào đầu. Con Ngọc thấy đồ đạc trên ban thờ bị vỡ, sợ hãi bảo thằng Tùng chạy đi mua cái khác về thay, kẻo bà Hoạt bà phát hiện. Thế mà thằng Tùng chỉ cười khẩy, tỏ ý xem nhẹ, chẳng thèm quan tâm. Ông đi mua cái khác đi, chứ không bà chủ biết rồi bà ấy lại nói cho nhức đầu bây giờ. Ôi giời ơi, quan tâm cái đéo gì. Cái kiểu ban thờ để lâu rồi, chắc là bà ấy mồm điêu, chứ có thờ cúng đất gì đâu. Xong thằng Tùng cầm cái chổi quét quét gạt lên ban thờ soàn soạt. Nó thậm chí còn quét luôn cả vào lá bùa dán ở trên tường, ngay chỗ đỉnh bát hương mà không hề e dè. Lá bùa nhỏ có màu nâu đỏ bị rách ra bong chóc tuột mất một bên. Con Ngọc nghe nó nói và làm bạo tay như vậy, nghĩ chắc cũng không có gì, thôi thì ậm ờ cho xong. Mấy đứa này lúc ấy đúng kiểu sinh viên mới bước chân ra đời, không có hiểu biết gì về mấy chuyện tâm linh, cho nên là chúng nó cẩu thả lắm. Thằng Tùng quét xong lại tiếp tục chăm chút cho cái tổ uyên ương của nó với con Dung ở trên gác xếp. Bên dưới con Ngọc cũng quét dọn lụi cả lụi cụi, rồi chia ra mỗi đứa ngủ một chỗ. Tối ngày hôm đó, chúng nó liên hoan phòng mới, uống rượu, nói chuyện ầm ĩ hết cả xóm. Tôi với mấy thằng ở trong xóm thấy thằng Tùng này nó ngứa mắt thật đấy. Thằng này để mái tóc dài nhuộm nâu đỏ che một nửa khuôn mặt, lại đội cái mũ hip hop đúng kiểu dân chơi thành thị vào hồi ấy, khác xa với mấy thằng sinh viên nhà quê như bọn tôi. Nó lại là dân ở gần trường, cho nên chúng tôi cũng chẳng muốn dây dưa. Chờ mãi mới có hai cô em chuyển đến thì lại bị Kỳ Đà cản mũi. Thôi thì kệ bố chúng nó, miễn làm sao chúng nó đừng có gây sự với mình, rồi không khéo lại đánh nhau các thứ, rách việc. Nhậu nhẹt xong, thằng Tùng không về mà ngủ luôn ở lại phòng con Dung con Ngọc. Để làm gì thì chắc là ai cũng biết. Cái chuyện này có lẽ sinh viên ở trọ cũng không có gì là lạ. Ấy là chuyện rất bình thường trong mắt những thằng sinh viên từng học trường công nghiệp. Những tưởng chuyện thằng Tùng làm vỡ cây đèn dầu và làm rách lá bùa sẽ không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng đến đêm, căn phòng số 17 bắt đầu xuất hiện những sự lạ. Con Ngọc đang ngủ ở bên dưới, bỗng nhiên nghe ở trên sàn gỗ, trên gác, có những tiếng cứ cót ca cót két, cót ca cót két. Âm thanh nó xoáy vào tai giữa đêm khuya, làm cho nó thức dậy. Ban đầu thì nó tưởng là thằng Tùng và con Dung làm chuyện tế nhị, cho nên nó mặc kệ, không quan tâm nhiều. Thế nhưng một hồi thì cái âm thanh cót két kia nó lại không bình thường. Âm thanh kêu lên từng chập, cách nhau một đoạn. Nếu như nghe kỹ thì đôi khi nó thành cái tiếng thịch thịch, tựa như là có người đi lại, làm cho những cái ván gỗ nó cọ sát vào nhau. Con Ngọc nằm lắng nghe, tiếng cót két càng lúc càng rõ. Được đâu đó độ một tiếng đồng hồ thì thằng Tùng ở trên ngồi dậy. Nó ngó đầu xuống nhìn con Ngọc, vằn mắt quát, trong tình trạng vẫn đang say khướt. Mày làm cái đéo gì mà cứ trèo lên trèo xuống ở chỗ cái cầu thang thế? Bọn tao có làm cái gì đâu mà rình. Con Ngọc nghe vậy thì ngẩn người, tưởng là hai đứa nó đi lại ở trên làm gì. Thế nhưng không phải. Bây giờ thì chính bọn nó lại tưởng là con Ngọc đang rình mò, cho nên thằng Tùng nó mới khó chịu, nó mới nổi đóa lên như thế. Ngọc biết thằng này tính nó máu chó, cho nên không nói lại, nhắm mắt nằm im. Thằng Tùng thụt vào nằm ôm con Dung, một hồi lại ngáy như sấm. Đêm hôm đó cái gác xếp nơi con Dung và thằng Tùng nằm thi thoảng vẫn cứ vang lên tiếng cót két thật nhẹ. Nằm ở trong phòng có cảm giác gì đó lạnh lạnh, man mát. Con Ngọc chùm chăn mà trong đầu vô cùng khó hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, đè cái Dung ra làm cái chuyện bậy bạ khi người vẫn còn toàn mùi rượu. Lần này thì con Ngọc biết là chúng nó bây giờ mới hú hí, bởi cái âm thanh này nó khác với cái âm thanh cót két lịch kịch đêm qua. Cho đến tận độ hơn 6 giờ sáng, thằng Tùng mới khệnh khạng đi xuống rửa mặt đánh răng. Thấy con Ngọc vẫn còn đang nằm đắp chăn, mắt vẫn mở thao láo, thằng Tùng ném lại một câu nham nhở, làm cho con Ngọc càng ghét. Lần sau mà thích dình nhá, lên anh rượu cả hai đứa. Nói xong nó cười hình hạch. Con Ngọc thì không có cảm tình gì với thằng này, nhưng cũng không muốn can dự vào chuyện riêng của con Dung. Bởi con Dung chỉ là bạn học cùng lớp, đã thấy cái việc mà sinh viên ở chung, chuyện ai người ấy làm, nó chẳng muốn can dự vào sâu. Dung cũng là loại nghịch ngợm sẵn, nó mê mệt thằng Tùng. Tuy nhiên thì con Dung tốt, chơi đẹp với con Ngọc. Hai đứa từ trước tới giờ hợp tính, cho nên cũng chưa có mâu thuẫn. Thằng Tùng đi rồi, Ngọc mới gọi Dung dậy. Thế nhưng Dung bảo mệt. Nó bảo con Ngọc xin nghỉ hộ, rồi nằm trùm chăn. Tao mệt lắm, có gì mày bảo ốm cho tao với nhá. Ngọc đi xuống, khả năng là con Dung nó hì hục với thằng Tùng cả tối qua, cho nên bây giờ dậy chẳng nổi, thôi kệ nó. Đến đây thì có lẽ nhiều người đã từng trải qua thời sinh viên chắc cũng sẽ hiểu cái cảnh đó. Sinh viên sống xa nhà, không bị ai quản lý, có một đôi người trở nên buông thả. Ở cùng nhau thì mỗi đứa một tính, cũng chỉ là ở ghép, cho nên cái việc học tập sinh hoạt ra sao thì việc ai người ấy làm, việc cá nhân của mỗi người. Ngọc đi rồi, Dung nằm ở nhà ngủ cho đến tận trưa. Lúc Ngọc về thì thấy Dung vẫn nằm đắp chăn ở trên gác xếp, đến nỗi phải trèo lên gọi mấy lần. Dung mới cựa mình mở mắt ngồi dậy. Dung, dậy thôi. Dậy? Chưa rồi còn gì? Được rồi, dậy, dậy. Con Dung đầu tóc bù xù, nó thấy đói bụng, rụi rụi mắt, hỏi con Ngọc về bao lâu rồi mà sao chưa chịu nấu cơm. Ngọc nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên nhướng mày nhìn con bạn, không hiểu nó mơ ngủ ra làm sao. Nó vừa mới về đây thì lên gọi Dung dậy luôn, chứ đâu có về sớm. Dung nghe bạn nói thì đơ ra trong phút chốc, thế nhưng lại cười cười vì tưởng Ngọc nó trêu mình. Tao vừa mới về đấy, lâu thế nào? Vừa nãy mày nói phép. Đoạn Dung vớ lấy cái điện thoại nhắn tin với thằng Tùng. Lúc nãy nó ở nhà nằm ngủ mê mệt, độ một tiếng trước có nghe tiếng bước chân người đi lại ở bên dưới, sau đó còn nghe cả tiếng bát đũa lạch cạch, rồi có cả tiếng người nằm xuống ở trên giường của Ngọc. Tưởng là bạn về nhưng buồn ngủ quá nó không dậy xem. Bây giờ thì con Ngọc lại bảo là vừa về, khiến cho nó hơi ngây ra. Hai đứa nhìn nhau, đứa này tưởng đứa kia trêu đùa, mỗi đứa một suy nghĩ. Ngọc đi nấu cơm cho cái Dung nó nằm nghỉ ngơi tiếp. Đến chiều tối, trong phòng lại xảy ra một chuyện khó lý giải. Hai đứa nó lúc đó vẫn cứ mỗi đứa một góc. Trời tháng 9 bắt đầu đổ mưa nhiều, không khí man mát. Mặc dù là phòng trọ cấp 4 cũng không cảm thấy quá ngột ngạt. Trái lại, từ lúc bước chân vào trong phòng này, Ngọc thường cảm thấy lạnh mà không rõ nguyên do. Độ 3 giờ chiều mưa tạnh, chúng nó rủ nhau ra ngoài khu đông dân cư để mua sắm vài thứ đồ linh tinh. Khi trở về trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Dung tắm rửa xịt nước hoa thơm phức, bởi tối nay hẹn nhau đi chơi với thằng Tùng, Ngọc sẽ ăn cơm một mình. Ngọc vừa lội cội nấu cơm vừa nhìn bạn. Đi chơi đâu thì về cho nó sớm sủa nhá. Mày học hành kiểu này, vớ vẩn rồi không ra trường được đâu. Dung cười khúc khích, nhà nó vốn có điều kiện, nó đi học chỉ cho bằng bạn bằng bè, được ăn chơi thỏa thích vài năm, chứ sau này nó sẽ về quản lý cửa hàng quần áo của mẹ, cho nên dăm ba cái việc học hành nó cũng chẳng để tâm cho lắm. Lúc Dung đang đứng chải tóc ngắm mình ở trong gương, thì Ngọc mở cái nắp nồi cơm điện định cắm hâm nóng lên. Bỗng nhiên nó đập sầm cái nắp xuống. Con bé bừng miệng, quẹ khan, bịt mũi. Dung ngó đầu, sao thế? Lúc này thì trong mũi của Dung cũng ngửi thấy có cái mùi rời gì đó chua chua, nồng nồng. Ngọc xách luôn cả cái nồi cơm ra ngoài cửa. Dung cũng nhảy xuống theo tò mò, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bây giờ con Ngọc mới nhăn mặt mở nắp nồi cơm cho Dung xem. Ở bên trong, cơm mới để từ trưa, cùng với đĩa thức ăn thừa, bây giờ định hâm lại, mà không hiểu sao bây giờ đã chuyển thành màu vàng, nhờ nhờ, nhão nhão. Mùi cơm thiêu khó chịu bốc lên, làm cho con Ngọc phải bê ra ngoài. Bởi cái mùi ấy nó ám ở trong phòng sợ lắm. Dung ngó đầu. Ô hay, sao cơm đã thiêu? Ngọc gật gật, nó rút cái lõi nồi cơm, đổ luôn vào cái bao đựng rác. Thế mà bên trong nồi cơm nước còn bầy nhầy, nhẻo cả ra. Không hiểu tại sao cơm mới để từ trưa, mà trời thì mát như thế, mà thiêu cứ như là để mấy ngày liền. Hai đứa đoán khả năng là do cái phòng này nó ẩm quá cho nên mới thành ra như vậy. Mà thiêu thì thường là gió hấp hơi, trời nóng, chứ cái phòng mát thì làm sao mà thiêu. Cả hai đứa không thể hiểu được, cứ đứng nhìn nhau. Ngọc mang cái lõi nồi cơm ra ngoài khoảng sân chung để kỳ cọ. Dung thấy vậy cũng mặc kệ, bởi tối nay nó không ăn cơm nhà, cho nên đi ra ngoài cổng. Có tiếng xe máy của thằng Tùng đã xịch xịch đỗ ở sân. Đoạn ấy mỗi lần con Dung đi qua là mấy thằng chúng tôi lại đứng ở cửa phòng, nhìn sang rất bâng quơ. Chúng tôi nhìn trời nhìn đất thì ít, nhưng quả thực là nhìn cái mông của nó lắc lắc là nhiều. Mấy thằng thò đầu ra để hít cái mùi con gái thơm phang phàng. Trong đầu có những suy nghĩ đen tối. Có lần tôi nhìn nó nói vu vơ tán tỉnh rồi cười một mình. Hỡi em má đỏ hồng hồng, tiện đây anh hỏi có chồng hay chưa? Thế nhưng Dung bĩu môi chẳng thèm nhìn lại. Tôi thực ra là cũng chỉ trêu cho vui chứ cái kiểu con này có cho thì tôi cũng chẳng ham. Tối ngày hôm đó, đến nửa đêm, Dung trở về xóm trọ trong tình trạng say xỉn, cãi cọ ở Mỹ với thằng Tùng. Hình như là nó bắt được con nào nhắn tin với thằng này, cho nên khi hai đứa chuẩn bị đi vào nhà nghỉ qua đêm thì nó bắt thằng Tùng trở về. Chúng nó cãi nhau ác lắm. Tôi ngồi trong phòng nghe con Dung đóng cửa đánh sầm một cái cổng xóm, rồi chửi một câu rất bậy. Thằng kia cũng văng mấy câu rồi dồ ga đi. Bây giờ xóm trọ phòng nào phòng đấy đều đã cửa đóng then cài. Con Dung khóc tu tu về phòng, trèo lên gác. Lúc này con Ngọc đã thiêu thiêu ngủ. Thấy bạn trong tình trạng như vậy, Ngọc an ủi vài câu cho có. Dung thì vừa khóc vừa chửi ầm ĩ. Cái kiểu con gái khi say rượu lại phát hiện ra là mình bị thằng người yêu nó cắm sừng. Cho nên Dung phát điên, gào thét đập rầm rầm xuống. Đến mức Ngọc phải nhổm lên nhắc nhở. Này, thế mày có ngủ không? Khóc thì đi ra ngoài đi để tao ngủ. Kệ mẹ tao, mày ngủ đi, mày đừng có nói nhiều. Ngọc nghe vậy thì im lặng, thôi thì cũng đành chịu. Bởi bấy giờ mà nói, chẳng mấy mà hai đứa cãi nhau tiếp. Căn phòng số 17 sau khi đóng cửa tắt điện, chỉ còn lại một màu đen mù mịt. Con Dung gọi điện chửi thằng Tùng được một lúc, rồi mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi. Nhờ đó Ngọc cũng được yên tĩnh. Căn phòng chìm trong đêm khuya tĩnh lặng. Vài tiếng đồng hồ sau cũng không biết là mấy giờ. Lúc này Dung đã ngủ say lắm rồi. Con Ngọc chợt nghe tiếng động lục cục y như hôm trước. Nó giật mình mở mắt. Trong căn phòng nhỏ tẹo tối tăm, lần này âm thanh vang lên rất rõ, đúng là tiếng chân người. Có vẻ như kẻ ấy đang rón rén đi trên gác xếp. Nó buột mồm cất tiếng hỏi vì tưởng là con Dung chưa ngủ. Dung ơi, thế mày không ngủ à? Âm thanh cứ lẹt kẹt. Ngọc im lặng cau mày lắng tai nghe. Thế nhưng đột nhiên, một điều phát sinh làm cho Ngọc rùng mình. Bởi tiếng ngáy của con Dung đều đều cất lên. Chờ đợi thêm vài giây không thấy có gì, nghĩ là mình nghe nhầm. Con Dung rõ ràng là đang ngáy khò khò. Thế thì đứa nào mà đang đi lộc cộc? Vô lý. Lắc lắc đầu định nằm xuống ngủ tiếp. Thế nhưng được vài phút, chỗ con Dung nằm lại có tiếng lẹt kẹt vang lên. Lần này kèm theo đó là cả tiếng chân người. tiếng chân thình thịch như mạnh lắm. Ngọc luống cuống ngồi bật dậy, không hiểu là có chuyện gì đang diễn ra ở trên gác xếp ngay trên đầu mình. Ngọc kinh hãi. Khi vừa chồm dậy thì tiếng động kia lập tức im bặt. Con bé hoang mang nhìn lên trên, nghĩ bạn mình khả năng đang làm trò gì đó. Nó đi ra khỏi giường, nhẹ nhàng bước lên trên thang. Cái kiểu cầu thang gỗ được nối từ dưới sàn, đóng đinh ghim vào những tấm ván ở trên gác. Ngọc rón rén không dám bật điện. Thế nhưng trước mắt nó, quả thực là con Dung đang nằm tơ hơ, ngủ ngon lành, không động đậy. Quái lạ. Cái con này lạ thật. Tự nhiên Ngọc cảm thấy dần dần nó đang đứng ở cầu thang. Bây giờ là mặt nó đang ngang với cái bàn thờ. Nó có thể thấy cái bát hương trơ trụi và lá bùa bị thằng Tùng làm bong còn chưa dán lại. Cơn gió qua ô thoáng lùa vào khẽ lay động. Tự nhiên nó ớn lạnh. Nó không dám ở lại đây lâu. Gọi vài câu nhưng quả thực là con Dung đã ngủ rất say. Thế tiếng động kia là gì? Điều lạ ở chỗ là cứ hễ nhắm mắt lại là nó nghe thấy, mà cứ lên tiếng mở mắt ra thì nó lại biến mất. Ngọc dấy lên những suy nghĩ mơ hồ. Nó đăm chiêu tự trấn an mình. Quái nhỉ? Hay là mình nằm mơ? Hay là có mọt nhỉ? Lúc đó Ngọc nghĩ đến khả năng là vì gỗ để lâu ngày cho nên là có mọt. Cũng có thể là kiểu mới chuyển tới còn lạ nhà mấy ngày hôm nay nó tưởng tượng ra. Hoặc cũng có thể là vô tình xảy ra những hiện tượng như vậy, chứ thực ra cũng không có gì bất thường ở đây cả. Nghĩ tới chuyện lạ, bấy giờ con Ngọc mới nhớ đến ngôi mộ nằm ở ngay phía sau nhà. Nó ngồi dậy, lấy con dao gọt hoa quả để luôn ở bên dưới gối. Hai hôm nay vì mải chuyện học hành, chuyện chuyển phòng, tự dưng nó quên mất là phòng ở bên nằm ngay bên cạnh khu mộ. Ngọc vừa cố ngủ vừa lẩm bẩm run nhẹ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó Ngọc không hiểu sao mình lại niệm như vậy. Có lẽ nó đã tự trấn an mình khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cho đến khi mệt mỏi quá, Ngọc không thể cố thức được nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Kim đồng hồ lúc đó vượt qua con số 3 giờ. Cứ thêm thiếp gần đến sáng, Ngọc bất chợt lại nghe tiếng bước chân cất lên. Tiếng bước chân rõ lắm. Lần này thì có vẻ là tiếng bước chân người từ trên gác xếp chỗ con Dung nằm đi xuống. Ngọc vừa nhắm mắt vừa đoán chắc đây là tiếng chân của con Dung. Nghĩ vậy, Ngọc yên tâm nhắm mắt ngủ ngon lành, mặc kệ con bạn. Bên ngoài kia, gió từ khu mộ đằng sau cứ lồng lộng thổi qua ô thoáng. Đêm trở nên lạnh lẽo. Sau một đêm tỉnh dậy hai lần, lúc này mắt Ngọc cũng chẳng tài nào thể mở được. Tiếng chân nhẹ nhàng đi đến chỗ đó, rồi hình như đi lướt qua chỗ cuối giường, tiến đến chỗ nhà vệ sinh. Ngay sau đó lại là những tiếng lạch cạch, kiểu như là viên đá kỳ rơi xuống đất. Nghĩ là con Dung đã tỉnh, dậy rửa mặt mũi, Ngọc nằm mơ mà nghe ngóng. Còn ở trong nhà tắm, tiếng lạch cạch vẫn cất lên đều đều. Độ nửa tiếng sau Ngọc hoàn toàn tỉnh. Lúc này tiếng động ở trong nhà tắm đã im lặng. Thế nhưng đợi mãi không thấy con Dung ra ngoài. Nằm mãi buồn tè, Ngọc sốt ruột ngồi dậy. Quả nhiên là sau khi để con dao ở dưới gối, Ngọc ngủ ngon ơ. Nó nhắm mắt lại mở cửa, bước xuống giường, vươn vai sảng khoái. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy thì Ngọc mở chừng mắt khi phát hiện ra một điều không bình thường đang diễn ra trong phòng. Ngọc đứng lặng người bên cạnh cái giường kê sát nhà tắm. Bấy giờ là 5 rưỡi. Ngoài trời đã sáng hơn một chút, nhưng bên trong phòng thì vẫn tăm tối. và trong nhà tắm lại không bật điện. Nhà tắm bây giờ tối như cái hũ lút. Đứng nhìn chân chân vào trong đó mà không hiểu con bé Dung từ nãy đến giờ làm gì ở trong mà lại không bật điện như vậy. Nó khó hiểu. Dung ơi, Dung, mày dậy sớm thế? Làm gì ở trong đấy? Xong chưa mày ơi? Ngọc hoang mang đến độ lúng búng. Bên trong không có động tĩnh. Nó co mày lo lắng nghĩ, hay là con Dung nó bị làm sao? Thử tiến đến gần, khung cảnh trong nhà tắm hiện ra rõ hơn. Đúng lúc ấy thì bất chợt trên gác xếp lại có tiếng con Dung cựa người, với tay tìm cái điện thoại, vỗ vào tấm ván lộp bộp lộp bộp. Tiếng động rất đỗi bình thường, nhưng điều này làm cho con Ngọc run lên bần bật. Ngọc với tay bật điện đánh tách một cái, sau đó nhìn thẳng vào nhà tắm, đứng như trời trồng. Nó chạy vội lên trên cầu thang kiểm tra thì quả thực là con Dung đã ngồi dậy, gãi đầu gãi tai. Con Dung khó hiểu, không biết tại sao mà con Ngọc mới sáng sớm đã chạy rầm rầm như vậy. Dung nhìn bạn hỏi vài câu, nhưng Ngọc cứ đơ cả ra. Ngọc lại tiếp tục chạy xuống, nhìn chừng chừng vào nhà tắm. Quần áo bẩn để bừa bãi, rõ ràng là Dung vẫn ngủ ở trên gác. Ở trong này không có gì hết. Vậy tiếng động vừa nãy... Sau đó là người đi xuống từ gác xếp, lướt qua giường của nó là ai. Dung uể oải đi xuống đánh răng, thấy Ngọc cứ đứng bần thần thì hỏi: mày làm sao thế? Ngọc ngẩn ra định kể lại cho bạn, nhưng phần vì nghĩ mình mơ ngủ, phần vì mới chuyển đến đây, tránh nói những điều vớ vẩn, cho nên nó định nói nhưng vẫn tỏ ra đắn đo. Thấy Ngọc ú ớ như vậy, Dung vẫn đang trong cơn tức giận từ tối hôm qua, chẳng buồn hỏi nữa. Làm vệ sinh cá nhân xong, nấu mì tôm ăn sáng, lúc Dung lên gác xếp để thay quần áo thì bỗng nhiên nó quát lên, làm cho Ngọc giật mình. Ngọc, mày làm gì thế? Sao, có chuyện gì? Ngọc thấy bạn đang cau tít mày, cái ván gỗ Dung bần bật chao đảo. Dung thì đứng lặng người nhìn vào cái góc ở chân tường nơi mình đã nằm đêm qua. Ngọc thì không thấy có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra cả. Nhưng Dung từ từ đi lại, cầm con búp bê mà mang theo từ quê lên. Cả hai đứa nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Bởi lẽ cái đầu của con búp bê nó rụng ra, lăn lông lốc ở ngay bên cạnh. Dung hằn học nhìn Ngọc. Mày nghịch đấy à? Ngọc đơ cả người, cũng tiến lại xem xét, thấy Dung có vẻ rất bực bội. Thế nhưng Ngọc cũng đâu có rảnh mà đi nghịch mấy cái đồ chơi của Dung. Nó bảo không phải. Dung lườm lườm bạn hoài nghi. Con bé Dung tuy cũng là nghịch ngợm chơi bời, nhưng tính nó là trẻ con. Nó vẫn hay ôm con búp bê này đi ngủ, cho nên là Ngọc biết nó quý con búp bê này lắm. Ngọc cũng chẳng muốn tranh cãi, đi xuống dưới. Có mà có khi tối qua mày say, mày vặt cổ nó mà mày không nhớ. Không, làm gì có cái chuyện đấy. Chỉ có tao với mày. Tao không làm, Ngọc nói một cách thờ ơ. Dung nhìn theo bạn, cả hai đứa đều bực bội. Mới sáng ra đã có chuyện. Ngọc cảm thấy khó chịu khi lo cho Dung mọi thứ mà nó lại nghĩ xấu về mình. Ngọc lặng lặng cầm cặp đi ra ngoài. Dung tức tối bỏ cả học, gọi cho thằng Tùng kể chuyện. Ngọc một mình đi thẳng ra xe buýt. Nó bực thì bực đấy, nhưng nó bắt đầu nghĩ về những hiện tượng quái lạ từ khi mình chuyển đến đây ở. Vừa đi vừa dùng mình. Quái lạ thật đấy nhỉ. Hôm ấy con Ngọc nghỉ luôn cả buổi chiều, lang thang cùng mấy đứa bạn cùng lớp đến tận 7 giờ. Vì trong lòng vẫn còn tức con Dung, cho nên ăn luôn cơm luôn với một đứa khác. Ở đó mãi đến tận 9 giờ mới mò về, khi trời đất đã tối om. Khu này nó khác hẳn với những khu đông dân cư, chỉ độ 9-10 giờ tối là vắng lắm. Về đến nơi thì thấy cửa khóa, có lẽ Dung đi chơi với thằng Tùng, nghe chừng chúng nó đã làm lành lại với nhau. Ngọc thở dài, mở cửa chẳng buồn nghĩ. Bỗng nhiên Ngọc cảm thấy chần chừ. Khi mở được cái ổ khóa ra thì cảm thấy có cái gì đó là lạ. Ở trên đầu lúc ấy, tiếng gió thổi ù ù, tán cây trứng gà lay động xào xạc. Ngọc bất giác liếc nhìn sang bên hông, nơi có con đường mòn thông ra cánh đồng đầy mộ ở đằng sau. Như cảm thấy điều gì bất an, định đẩy cửa chui vào, không dám đứng ở đấy nữa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được đẩy, ken két mở ra, nó giật mình đánh thót. Ở trên gác, chỗ tối tăm nhất, nơi cái Dung thường nằm, lù lù xuất hiện một cái bóng đang đứng nhìn nó chằm chằm. Ngọc bị bất ngờ, hoảng hốt, tim muốn rụng cả ra ngoài. Nó vội vàng quờ tay bật điện, cả căn phòng bừng sáng. Trong tích tắc nó bần thần, bởi lẽ bóng người kia đã biến mất. Ở trên gác xếp chẳng hề có ai, nó đơ ra như khúc gỗ. Khó hiểu, Ngọc tắt đèn rồi mở lại, nhưng cái bóng kia đã hoàn toàn biến mất. Không hề có điều gì bất thường xảy ra ở đây. Chỗ cây dây treo của cái Dung có một bộ quần áo đang lơ lửng. Ngọc nghĩ khả năng là do ánh đèn dọi vào, khiến cho cái bóng của bộ quần áo hắt lên bức tường, cho nên nó tưởng tượng ra như vậy. Thử tắt mở đèn thêm vài lần rồi mới thở phào. Có lẽ là mình tưởng tượng ra nhiều quá. Lẩm bẩm bước vào, vừa rồi Ngọc rất sợ. Thế nhưng trong phòng đâu có gì khác đâu. Trên gác xếp cũng không có ai cả. Nó yên tâm phần nào vì nghĩ rằng là mấy hôm nay do áp lực học tập, do chuyện gia đình, cho nên nó tưởng tượng linh tinh. Thế nhưng cảm giác dùng mình ớn lạnh, nó vẫn cứ bao phủ xung quanh. Ngọc cũng chỉ biết tự trấn an mình như vậy, chứ nói thật là nó cảm thấy lạ lắm. Từ khi đặt chân vào căn phòng này, nó luôn cảm giác có điều gì đó rất kỳ quái. Cứ thế để nguyên điện không tắt, nằm dài trên giường đọc sách. Đâu đó một lúc nó mệt quá nhắm mắt, ngủ một chút để chờ bạn về. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Ngọc vừa lim dim, thế nhưng mãi vẫn không thấy Dung đâu. Cho đến khi đang mơ màng thì lại nghe tiếng động lạ cất lên. Tiếng động thùm thụp làm cho Ngọc giật mình. Ngọc tá hỏa nhận ra, bây giờ toàn thân của mình đang cứng đờ đờ, không tài nào cử động được. Tiếng động kia bắt đầu rõ dần. Nó hoảng hốt, tựa như là có ai đó đang đập tay vào tường để gọi nó dậy. Ngọc cuống cuồng cố gắng mở mắt nhưng không được. Cái gì thế này? Cái tiếng gì thế này? Ngọc hoảng sợ, toàn thân nó tê dại nặng trĩu. Nó muốn nhìn xem là tiếng động phát ra từ chỗ nào, nhưng cơ thể của nó thì cứng như đá, đôi mắt thì cứ dính tịt vào nhau. Âm thanh khó hiểu kia phát ra ngay ở bức tường trước mặt chứ đâu có xa. Ngọc nằm thẳng đơ, cố mở mắt nhưng cũng chỉ hé được độ đôi ba phần. Trong khoảnh khắc ấy nó muốn rú lên vì quá kinh hãi. Trên bức tường đung đưa trước mặt, nguyên là một đôi chân đang vung vẩy. Cái gót chân cứ đập thình thình vào tường. Đôi cẳng chân trắng bần bợt, có những đường gân tím tái. Ngọc còn nhìn thấy phe phẩy trong gió là một cái chân váy màu trắng, trên đó còn loang lổ những vết máu. Ngọc sợ đến nỗi không cả thở được. Cái gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Ngọc chỉ có thể nhìn được đến chỗ hai cái cẳng chân mà không thể nào nhìn tiếp lên trên. Cảm giác này nó giống y như là bị bóng đè. Nó có thể nghe được, có thể thấy được, có thể cảm nhận mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không thể cựa quậy. Và càng cố cựa quậy thì nó càng bị ghim chặt xuống cái giường, không tài nào vùng lên được. Tiếng thình thịch của đôi chân đập vào bức tường, kèm theo tiếng cười của người đàn bà cứ như xoáy vào đầu óc. Ngọc gấp gáp cố thở lấy một chút không khí. Sống lưng như có luồng điện chạy dọc. Nó kinh hoàng nhìn đôi chân ở trên ban thờ. Không biết có phải là do ai đó mách bảo hay không, nó tự nhiên lẩm bẩm niệm A-di-đà Phật. Tiếng cười bỗng nhiên ngưng lại, và có cảm giác là hình như là người kia đang từ từ cúi xuống nhìn nó chăm chăm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn. Mặc dù tiếng cười đã dứt, nhưng thay vào đó là tiếng thở gầm gừ rít trong cuống họng. Ngay trong khoảnh khắc này thì ở ngoài sân chung có tiếng guốc lạch cạch đi vào. Ngọc đã sợ đến nỗi nhắm tịt mắt, nhưng bây giờ mới có thể mở mồm niệm to. Nó thấy có ai đó đá vào chân giường gọi nó. Ngọc lập tức mở mắt ngay. Nó choàng dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy cái Dung đang nhìn mình. Ngọc, Ngọc, con Nam Mô. Ôi Dung ơi, Dung. Hai đứa nhìn nhau, Ngọc vùng dậy, ngước lên nhìn ban thờ. Chỗ cái đôi chân kia đã biến mất, trên ấy chẳng còn gì cả. Dung thì mồm đang méo sạch, đôi mắt đờ đẫn nhìn bạn ngây ra. Ngọc nhảy dựng lên ú ớ, thế nhưng cái Dung chỉ cười hình hạch một cách ngớ ngẩn. Hình như con Dung say rượu hay là say một cái gì đó kiểu tương tự. Dung ơi, có. Có cái đéo gì đâu à con điên. Tao phê quá. Dung nhìn vẻ mặt của bạn mà cười cười. Hôm nay Dung đi guốc, mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn đến bẹn, trang điểm đậm. Người nó thì có cái mùi gì rất lạ bốc ra. Mặc dù Ngọc đang hoảng sợ, nhưng cũng phải cau mày nhìn. Dung siêu siêu vẹo vẹo tháo cái guốc, chẳng nói gì thêm, rồi trèo lên trên. Cái bộ dáng này của Dung khiến cho Ngọc biết là nó vừa chơi đồ đấy. Con Dung không chỉ nghịch đâu, mà đợt ấy nó còn chơi cả ngựa, tức là hồng phiến và đá, cùng với bọn thằng Tùng người yêu nó. Ngọc ngây người nhìn lên chỗ ban thờ, rồi ngước lên con bạn. Dung, Dung ơi, mày... Dung không thèm quan tâm đến Ngọc. Tiếng điện thoại reo vang inh ỏi, thế nhưng nó ném bộp một cái xuống mặt ván. Ngọc thẫn thờ rồi cứ thế đứng nhìn Dung, mặc nguyên quần áo nằm phịch xuống. Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó sợ lắm. Nó muốn kể cho Dung nghe, nhưng lúc này nó chẳng tài nào kể được. Bởi lẽ con Dung đi chơi đồ về, bây giờ còn đang ngơ lắm. Ngọc đi quanh phòng một lượt. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Gió từ cánh đồng mả đằng sau thổi vào lồng lộng, xóm trọ tất cả đã im lìm. Ngọc run bần bật mà không biết phải làm gì, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó đi vào nhà tắm rửa cho tỉnh táo. Ở bên trên thì con Dung lên cơn ngáo, nó cứ nằm cười hình hạch một mình. Ngọc dù sợ, nhưng cuối cùng cũng đành đóng cửa tắt điện, chùm chăn kín mít, cầm chặt lấy con dao để dưới gối như một cách tự trấn an mình, lẩm bẩm niệm Phật suốt cả đêm. Đêm hôm ấy thời gian trôi đi rất chậm. Ngọc nằm chùm chăn, mặc dù là nóng nhưng thậm chí còn không cả dám thò đầu ra ngoài, bởi hình ảnh đôi bàn chân và cái váy toàn máu ngồi ở trên ban thờ cứ đung đưa. Cái ban thờ này đối diện với hướng nằm của Ngọc, chỉ cách vài bước chân thôi. Nó vừa lẩm nhẩm vừa nghĩ, bây giờ mà mở cái chăn ra thì liệu có ai đang ngồi ở trên đó hay không. Chỉ nghĩ thôi là muốn sợ ngất đi, chứ đừng nói không khéo là cái đứa kia nó lại còn thò cổ xuống nó cười với mình thì có mà chết. Lúc này con Dung ở trên nó đã ngủ đâu, nó cứ nằm đó mà làm nhảm. Ngọc cảm thấy càng lúc càng ớn lạnh. Giữa đêm hôm khuya khoắt, cái cảnh con Dung thì phê thuốc, Ngọc cũng chẳng có gì làm lạ, bởi trước đây nó cũng đã nhiều lần như thế. Điều làm cho Ngọc sợ chính là cái ban thờ kia kìa. Ngọc ngẫm đi ngẫm lại rồi cũng thôi. Thực kệ con Dung vậy, nó chẳng qua là bị thằng Tùng coi như một món đồ chơi không hơn không kém. Ngọc còn biết nhiều sự ghê tởm về cuộc sống cá nhân của bạn mình. Thế nhưng cho dù nói bao nhiêu lần thì con Dung vẫn mặc kệ, cứ đâm đầu yêu cái thằng chết tiệt đó. Nằm một lúc, trời bắt đầu nổi gió, mưa cũng bắt đầu đổ rì rào. Cơn mưa bất chợt lại khiến cho gió luồn qua khe cửa thành những tiếng rít ghê rợn. Ngọc gai hết cả người khi mà con Dung cứ cười nói làm nhảm giữa đêm đen. Bất giác có tiếng mèo kêu vang vọng từ khu đồng mả đằng sau vang lên. Ngọc run cầm cập, nắm chặt lấy con dao, miệng lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật. Không hiểu sao nó cảm thấy sợ lắm. Cái tiếng lép kép ở trên gác xếp như mấy hôm trước lại vang lên từng hồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lại nữa rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những âm thanh hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đáng sợ. Con Dung lúc nãy ngáo thuốc đang cười nay cũng đã im lặng. Ngọc nghe thấy tiếng con Dung ngồi dậy, nó bước đi lục cục như đang đi cùng với một ai khác. Hai tiếng chân cất lên giữa đêm, một người đi trước, một người đi sau. Ngọc nằm ở trong chăn, mắt mở trừng trừng kinh hãi. Ngọc chắc chắn là có hai tiếng chân, có hai kẻ đang ở trên đó, và chắc chắn là bây giờ mình rất tỉnh táo. Tuyệt nhiên là Ngọc không nhầm, nó u ớ gọi một tiếng, tiếng chân khựng lại. Dung, Dung đây à? Dung ơi! Ở bên ngoài kia mưa vẫn rơi lộp bộp, Ngọc tuyệt nhiên không biết được là con bạn mình ở trên đấy làm gì. Bỗng nhiên Ngọc thấy rất lạnh, răng đánh vào nhau canh cách. Có cái cảm giác cứ như là đang có rất rất nhiều người đang nhìn mình chăm chăm. Ngọc đánh bạo, kéo chăn ra. Lúc này hiện lên trong mắt Ngọc là một sự kinh hoàng. Bởi lẽ từ trên gác xếp, một mái tóc xoăn dài lòa xòa rũ xuống, là con Dung. Nó ngồi từ trên gác xếp dốc ngược đầu nhìn xuống Ngọc, con mắt mở trừng trừng. Gì đấy hả? Mày niệm cái gì đấy hả? Hả Ngọc? Ở ngoài trời một tia sét chói lòa vang lên. Ngọc kinh hoàng chồm dậy, nhìn thấy Dung đang vịn tay vào thành gác xếp, cái đầu thò xuống mà ngoác miệng nhìn mình. Mắt thì trợn trắng dã cả lên, khuôn mặt của Dung thì tái xanh tái xám. Ngọc rú lên một tiếng phi ra cửa, tay chân quính quáng lại với nhau, vội vàng rút chốt. Dung nhìn nó rồi từ từ đứng lên, với tay trèo lên chỗ cái thanh sắt hình tròn. Mày niệm cái gì đấy hả? Cái đầu của con Dung nó cứ lắc la lắc lư, làm cho mái tóc nó cứ quấn vào với nhau trong hết sức dị hợm. Giọng của con Dung lúc này đã lạc cả đi. Mày niệm cái gì? Mày niệm cái gì đây? Mày niệm cái gì? Cái then cửa bung ra đánh cạch một cái. Ngọc sợ tới nỗi nhào ra ngoài sân chu chéo ầm ĩ, thì nghe thấy đằng sau là tiếng động lớn đánh rầm. Ngoảnh mặt lại thì thấy con bạn mình đang đứng chơi vơi rồi ngã ngửa. Cả xóm trọ đang ngủ say bị tiếng của Ngọc la hét đánh động, liền mở cửa kéo nhau sang. Tôi lúc ấy cũng chứng kiến rõ. Con Ngọc nhảy cồ cồ chạy sang phòng 15, đập cửa kêu cứu. Anh Toàn là công nhân sống ở phòng ấy mở cửa ra, nhìn con Ngọc khua khoáng loạn xạ. Có chuyện gì thế? Anh ơi, con Dung bạn em nó bị làm sao ấy anh ơi? Cả xóm trở nên náo loạn, Tôi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với căn phòng số 17. Tôi khó hiểu nhìn con Ngọc, rồi rất đông người cũng đội mưa ra xem hai con bé. Nó xảy ra chuyện gì? Sang đến nơi căn phòng vẫn tắt điện tối om, Ngọc sợ tới nỗi không nói thành lời. Anh Toàn bật công tắc thì thấy bên trong chẳng có gì khác lạ, nhưng Ngọc lại run như cầy sấy. Ngọc chỉ tay lên gác xếp. Dung, con Dung, con Dung. Sao, con Dung làm sao? Anh Toàn đi vào trong, mọi người tò mò, và tôi thì đứng ở bên ngoài cùng, nhìn theo anh Toàn leo lên gác xếp kiểm tra. Anh Toàn đứng ở lưng lửng nhíu mày nhìn con Ngọc. Con Dung vẫn nằm ngủ say như chết ở trên đó, im thin thít, đâu có vấn đề gì đâu. Có làm sao đâu. Ngọc ngỡ ra. Anh sao lại thế này? Ngọc bần thần ở đằng sau tất cả xì xào nói chuyện. Quả thực là con Dung vẫn ngủ ngon. Ngọc định thần mất mấy giây, bấy giờ con Dung mới từ từ mở mắt. Mọi người nhìn nhau, quả thực là cũng không hiểu chính con Ngọc. Anh Toàn ái ngại khi thấy con Dung đang từ từ dậy, nó ăn mặc trông hở hang. Anh quay đi chỗ khác rồi hỏi con Dung có sao không. Con Dung xua tay. Ngọc có lẽ sợ mọi người biết là con Dung chơi đồ cho nên im thít, hỏi con Dung nãy có chuyện gì. Chỉ thấy con Dung nhăn nhó đẩy Ngọc ra ngoài rồi kêu tắt điện. Ngọc luống cuống nhìn bạn, con Dung lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ở bên dưới mấy anh em thấy anh Toàn luống cuống thì thi nhau đòi trèo lên để xem, bởi vì thực sự là lũ con trai có thể tưởng tượng được hình ảnh của con Dung bây giờ. Anh Toàn xua tay, thôi về đi ngủ đi chúng mày. Tất cả chưng hửng, một vài tiếng đùa cợt vang lên, rồi ai về phòng nấy. Trời vẫn cứ mưa tầm tã. Ngọc sợ lắm, bởi vì rõ ràng chỉ vài giây trước Dung bộ dáng trông như ma như quỷ. Thậm chí là Dung còn nhào xuống, chính tận mắt Ngọc nhìn thấy. Thế mà bây giờ nó lại nằm im một chỗ, ngủ ngon lành ở trên kia, chứ đâu có phải là như lúc nãy đâu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Ngọc hoang mang không biết chuyện gì xảy ra ở trong căn phòng này. Nó cũng không dám lên hỏi con Dung. Đêm hôm đó, thậm chí Ngọc không còn dám tắt điện ngủ nữa. Ở bên trên gác, con Dung vẫn nằm im phăng phắc. Ngọc chùm kín chăn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chân của con Dung nó đập xuống cái ván gỗ. Nó dãy giụa cứ huỳnh huỵch. Một đêm vô cùng rùng rợn. Đến độ 3 giờ sáng, Dung mới ngừng dãy. Ngọc thì cứ chập chà chập chờn, bàn tay vẫn cứ nắm chặt con dao, không cả dám ló đầu ra khỏi chăn. Cho đến sáng tỉnh dậy, trời vẫn cứ mưa, có tiếng loa văng vẳng từ xa báo có đợt áp thấp nhiệt đới tràn xuống, gây mưa vài ngày. Ngó ra bên ngoài trời sáng nhưng âm u vần vũ và nặng mây. Lúc này không biết tình hình của Dung ra sao. Ngọc khẽ bước ra khỏi giường, lên trên gác chỗ bạn. Dung ơi, mày tỉnh chưa? Phòng vẫn sáng đèn, con Dung vẫn nằm thẳng đứ đờ đờ, thở phập phồng không cựa quậy. Ngọc lưỡng lự đứng ở lưng chừng cầu thang, cất tiếng gọi to, gọi 3-4 lần mà không thưa. Nghĩ con bạn nó phê từ hôm qua đến giờ, cho nên nó đi hẳn lên đến gần con Dung. Ngọc đưa tay lay lay thì bất giác rụt tay lại. Bởi lẽ toàn thân mình lạnh lẽo, không phải là cái lạnh bốc ra từ người mình, mà là cái lạnh truyền ra từ người con Dung. Dung lạnh một cách kỳ quái. Sợ bạn bị cảm, Ngọc lại tiếp tục lay. Dung bấy giờ mới mở choàng mắt nhìn Ngọc, khiến nó rùng mình. Dung, Dung, mày. Dung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngọc. Bốn con mắt nhìn đau nhau đăm đăm. Ngọc hỏi là đêm qua có chuyện gì xảy ra, Dung có còn nhớ không, có đi học được không. Dung chỉ ngồi đờ đẫn như tượng. Rồi đột nhiên ánh mắt nó đanh lại nhìn Ngọc. Tắt điện, cô tịch. Ngọc ngây ra, Tình huống này làm cho không thể ngờ được, không thể hình dung được đứa bạn mà mình luôn bao bọc lại có thể nói ra những lời như vậy. Ngọc lúng túng, bởi lẽ ở với nhau bấy lâu hai đứa chưa bao giờ xích mích. Nó hỏi Dung tỏ thái độ như vậy là sao. Dung vẫn cứ ngồi đó đờ đẫn, lại nói thêm một câu làm cho Ngọc cảm thấy tức giận. Cút, đã bảo là cút đi cơ mà. Chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, Ngọc ầm ầm bỏ xuống dưới, không muốn nhìn mặt đứa bạn lêu lổng của mình. Tiếng con Dung kéo cái rèm đánh xoẹt một cái ở đằng sau. Không biết là con Dung nó gặp chuyện gì, sao lại hành xử như vậy. Ngọc tức tối cầm cặp ra ngoài cửa, tắt điện rồi đóng cửa đánh rầm, mặc kệ con Dung ở nhà. Cả ngày hôm đó Ngọc giận không về, bầu trời cứ u ám, mưa suốt hai ngày không ngớt, nhiệt độ giảm dần, đất trời phủ một màu sầm xì. Ngọc ở phòng của bạn đến tận chiều ngày hôm sau vẫn không thấy Dung gọi thì cảm thấy lo lắng. Dù gì bạn bè sống với nhau cũng đã một khoảng thời gian dài, Ngọc lại là người tình cảm cho nên cuối cùng bỏ qua sĩ diện, bấm máy gọi cho bạn trước. Đầu dây bên kia là những tiếng tút dài. Gọi đến ba cuộc không thấy Dung nghe, có linh cảm không ổn, vội vàng bắt xe về. Trong ruột cứ nóng như rang. Về đến xóm trọ thì lúc này đã tối om. Ngọc ngạc nhiên khi thấy cửa bên trong không cài chốt. Gió thổi từ bãi sông Hồng lồng lộng, cánh cửa gỗ cứ đung đưa kèn kẹt từng hồi, nghe đến rợn cả gáy. Bên trong phòng tối đen như mực, Ngọc lo lắng khẽ gọi. Dung, Dung, Dung ơi, Dung. Không có lấy một tiếng động, Ngọc đẩy cửa khẽ vào. Ánh đèn từ ngoài sân trung rọi lờ mờ, khiến cho khung cảnh dần dần hiện ra. Trong căn phòng nhỏ mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Ngọc đi. Trên gác xếp cái rèm kéo bị gió thổi đung đưa một cách kỳ lạ. Ngọc loáng thoáng nghe có tiếng động gì rin rít, với tay bật điện thì hoang mang. Âm thanh kia ngưng lại. Trên ban thờ cái lá bùa bị bong một góc, bị gió thổi phành phạch. Ngọc thấy rờn rợn. Nhiệt độ ở trong phòng tựa như là giảm hơn vài độ so với bên ngoài. Dép guốc của Dung vẫn cứ để lăn lóc ở ngay dưới chân cầu thang, chứng tỏ là nó vẫn ở bên trên. Ngọc từng bước đi vào phòng rồi lên cầu thang gỗ, thử bấm máy gọi thì vẫn vang lên tiếng chuông điện thoại của Dung. Ngọc chắc chắn là bạn mình vẫn còn ở trong phòng. Thế nhưng sao gọi từ chiều đến giờ mà Dung không nghe? Hay là con Dung bị ốm? Ngọc lập tức chạy lên làm cho cái mặt ván Dung lên từng hồi. Ở bên trên cái rèm kéo kín mít, Ngọc hồi hộp không biết Dung ra sao. Dung ơi, Dung. Còn chưa trèo được lên đến hết cầu thang, vừa gọi thì đột nhiên. Cái gì? Ngọc khẽ rùng mình. Sau tấm rèm hoa thì cuối cùng Dung cũng đáp. Tiếng điện thoại vẫn reo từng hồi. Ngọc hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thở phào, bởi vì biết Dung vẫn còn nằm ở đó. Lúc định kéo rèm ra nhưng lại lưỡng lự, bởi vì cảm thấy giọng nói của Dung hôm nay có cái gì đó nó là lạ. Dung vẫn nằm ở trong đó, rèm vẫn phủ kín mít. Ngọc cảm giác như hai người bị ngăn cách bởi một bức tường bí ẩn. Mày ăn uống cái gì chưa? Mày ốm đau thế nào? Để tao đi mua cơm. À, Dung đáp nhát gừng làm cho Ngọc khó hiểu. Từ trước tới giờ con bé Dung này vốn là đứa lắm mồm, lại có chất giọng chua lanh lảnh, thế mà bây giờ nghe nó cứ khàn khàn. Đứng cau mày nhìn vào tấm rèm đung đưa, hỏi thêm vài câu nữa nhưng Dung vẫn chỉ ậm ừ không nói gì thêm. Đoán là bạn đang tức vì chuyện hiểu nhầm con búp bê, hoặc có khi là bạn vẫn đang phê thuốc chưa tỉnh. Từ hôm cãi nhau với thằng Tùng, tâm lý của Dung thất thường lắm, cho nên Ngọc không hỏi nữa. Ngọc đi xuống mua cơm cho bạn. Ở khu vực này không có hàng quán, Ngọc phải mượn xe đạp của phòng khác, đi ra tận đầu đường lớn. Lúc mua cơm về đến nơi thì Dung vẫn ở lì trên gác. Cầm hộp cơm gọi Dung xuống ăn, nhưng Dung không xuống, chỉ nói một câu duy nhất. Lúc đầu Ngọc còn nhiệt tình với bạn, nhưng cái thái độ này của Dung làm cho Ngọc khó chịu. Dung ơi, tí xuống ăn cho nóng. Để đấy, xuống nhà. Ngọc cố nén cơn tức để không có chửi bậy, để hộp cơm xuống mặt sàn, rồi đi xuống dưới nhà thay quần áo, tắt điện. Thôi thì kệ xác nó. Phí cả công mình lo lắng suốt từ chiều đến giờ, đi mua cơm hầu đến tận miệng mà không có lấy được một lời cảm ơn. Ngọc nằm ở trên giường hậm hực mãi, vẫn không thấy Dung lục cục dậy ăn. Cơn giận làm cho Ngọc quên bén những sự việc bí ẩn suốt mấy ngày qua. Vừa nằm vừa lẩm bẩm một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, rồi thiếp đi. Vài tiếng sau, mặc dù đang mơ màng ngủ, nhưng bất giác Ngọc cảm thấy lạnh lạnh. Vô thức kéo cái chăn lên cổ thì bắt đầu lại nghe tiếng đi lại ở trên đầu. Ngọc mơ màng đoán là Dung đã dậy, kèm theo đó là tiếng loạt xoạt túi bóng. Chắc là đói, mò dậy ăn. Ngọc khẽ cười thầm vì cuối cùng con cứng đầu này cũng không chịu được. Dung ở trên ăn như là đói lắm, nằm ở dưới mà Ngọc nghe rõ tiếng nó nhai nhóp nhép. Dung ăn rất vội, trong đó hình như Ngọc còn cảm giác Dung bị nghẹn, cứ ho khổng khọc khổng khọc. Dung ăn được độ vài phút, sau đó bước xuống dưới cầu thang. Ngọc hé hé mở mắt, tưởng Dung định đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân hoặc gì đó, thì bất ngờ Dung đứng ở lưng chừng cầu thang nhìn thẳng về phía Ngọc. Ngọc vội nhắm mắt giở vờ ngủ tiếp, tránh cho hai đứa khó xử. Dung nhìn một lúc rồi đi hẳn xuống dưới sàn, bước đi rất nhẹ. Ngọc dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được Dung hình như đang đứng ngay ở cuối giường dưới chân mình. Có lẽ nó đang nhìn chăm chăm Ngọc, không biết nó định làm gì. Vài giây sau, Dung đi ra ngoài kéo chốt cửa. Ngọc ngạc nhiên, tiếng chốt cửa mở ra, gió ở bên ngoài thông thống thổi vào. Lúc liếc sang bên trái nhìn, loáng một cái Dung đã đi hẳn ra ngoài sân, biến mất vào trong màn mưa mù mịt. Không thể hiểu nổi tình huống này, bây giờ đã gần 1 giờ đêm, trời vẫn mưa. Ở ngoài sân chung xóm trọ đèn đuốc đã tắt, tất cả chìm trong một màu tăm tối. Ngọc ngồi hẳn dậy, vẫn đang đoán già đoán non, hay là Dung đi vứt rác hay cái gì đó. Nhưng 15 phút sau Dung vẫn không quay lại, khiến cho nó lo lắng. Nó vội vàng xỏ dép đi ra ngoài cửa. Bên ngoài các phòng đều đã đóng, Ngọc cảm thấy sợ. Tiếng gió thổi, cây trứng gà đung đưa xào xạc. Ngọc định cất tiếng gọi nhưng sợ đánh động các phòng khác, cho nên cứ đứng soi đèn điện thoại ngó nghiêng. Dung đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên nó nghe có tiếng rên rỉ cất lên rất khẽ trong đêm mù mịt, tiếng động phát ra từ bên hông căn phòng trọ, chỗ con đường ra cánh đồng mả đằng sau. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Ngọc soi đèn đi ra bên hông. Trong ánh đèn lấp loáng là mấy ngôi mộ bị cỏ cây phủ kín, mọi thứ cứ loang loáng tựa như bị màn đêm nhốt chừng. Từ lúc chuyển tới đến giờ, nó chưa từng mò ra đằng sau, không biết là Dung đang ở đâu. Ngọc nín thở, tiếng rên rỉ phát ra một cách quỷ dị. Dung biến mất trong đêm mù mịt làm cho Ngọc hoang mang, cất bước chân tiến về phía khu đằng sau, khẽ gọi: Dung ơi, Dung. Lúc lần đi hết bờ tường, còn chưa kịp nhìn ngó thì trái tim của Ngọc chết điếng. Bởi ngay đằng sau bức tường là một khuôn mặt xanh lè lè, chính là con Dung. Ngọc sợ đến nỗi bật ngửa ra đằng sau đánh rơi cả điện thoại. Bởi lẽ Dung đứng nép sát vào đằng sau bức tường, cúi gằm mặt xuống, chỉ có con mắt là đang trợn nhìn lên trắng dã. Nước dãi đã nhều ra, đầu tóc ướt nhẹp đầy nước mưa. Giữa đêm hôm không thể hiểu nổi Dung đứng đây làm gì. Ngọc quờ quạng nhặt lấy cái điện thoại soi loáng quáng, hình như là con Dung nó đang cười. Thế nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng khóc. Mày làm gì thế hả Dung? Dung không đáp. Ánh mắt của nó nhìn Ngọc không có cảm xúc, một cách cực kỳ vô hồn. Nụ cười trên môi cũng cứng như là sáp đổ. Trông Dung bây giờ như là một cái xác không hồn vậy. Dung nghiêng đầu rồi từ từ tiến tới. Ngọc dùng mình hoảng hốt vô thức lùi lại đằng sau. Dung cứ đi lướt qua rồi đi thẳng về phòng, bỏ lại Ngọc kinh ngạc. Soi đèn theo bóng dáng ấy, nhìn Dung đi mà người cứ cứng đờ như là cây chuối. Và điều đặc biệt đó là Dung bước đi kiễng gót nhón chân. Dung ơi, mày làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì? Hả? Dung ơi. Dung bỏ lại Ngọc ở đó không đáp, đi thẳng về phòng. Ngọc thì đã sợ đến muốn xón cả ra quần. Từ đêm qua đến giờ Dung như trở thành một người khác. Ngọc chạy theo gọi với. Lúc đi đến cửa thì thấy ở trên gác xếp, Dung đã chui qua bức rèm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngọc đứng bần thần, tay vẫn cầm điện thoại. Tình huống vô cùng kỳ lạ xảy ra. Không thể hiểu được điều gì đang diễn ra được. Dung như trở thành một con người khác từ khi chơi với thằng Tùng phê thuốc về đến nay. Nghe tiếng xì xầm của mấy phòng bên cạnh, Ngọc sợ ảnh hưởng tới mọi người cho nên cũng chui vào phòng đóng cửa. Cánh cửa gỗ đã đóng kín, không khí trong phòng lạnh lẽo. Ngọc ngẩng nhìn lên gác xếp, định cất tiếng gọi nhưng lại thôi. Căn phòng lúc này trở nên bí bách, xa lạ. Có khi không khéo phải chuyển đi chỗ khác thôi, chứ căn phòng này có vấn đề rồi. Từ khi ở đây liên tiếp xảy ra những sự ma quái, nếu như cứ đà này thì có khi mình sẽ liên lạc với bố mẹ con Dung ở quê lên để xem tình hình con này thế nào. Ngọc cứ như vậy suy nghĩ miên man rồi chìm dần vào giấc ngủ. Một hồi không biết ngủ được bao lâu, bên tai Ngọc chợt nghe có tiếng khóc tỉ tê. Nhìn sang bên cái đồng hồ điện thoại, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Mưa vẫn cứ rơi đều đều ở trên mái. Tiếng khóc làm cho Ngọc tỉnh, hai đầu lông mày cau tít lại với nhau. Bất giác Ngọc rùng mình, hình như có ai đó vỗ vỗ vào chân mình. Loáng thoáng, Ngọc mơ hồ nghe lẫn trong tiếng khóc, hình như là Dung gọi. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc ơi. Ngọc mở mắt định nhổm dậy, bây giờ phát hiện người cứng ngắc, y hệt như hôm trước. Thêm một điều nữa, Ngọc rùng mình bởi vì qua lớp màn tuyên màu xanh mờ mờ trong bóng tối, Ngọc nhìn thấy hình như là có một bóng người đang đứng sát ngay bên giường của mình. Bóng hình chỉ nhìn mờ ảo nhưng Ngọc cũng có thể nhận ra là con Dung. Dung đứng đó, bàn tay từ từ ấn lên trên cái bức màn. Ngọc tê dại. Ngọc ơi, cứu tao, cứu tao. Thế rồi thêm một điều nữa làm cho Ngọc như muốn ngất xỉu, bởi lẽ khuôn mặt của Dung đang từ từ tì vào màn nổi hẳn cả lên. Cơ thể của Ngọc như có hàng trăm luồng điện chạy qua. Dung lúc này đã hiện ra trước mắt Ngọc qua lớp màn tuyên, đôi mắt đen xì xì, khóc lóc nức nở nhưng không hề có một giọt nước mắt nào cả. Cái thứ chảy ra từ trong hốc mắt của Dung chỉ là một cái chất đặc quánh đen như là nhựa đường. Ngọc cố gắng chồm dậy nhưng không thể, nước mắt cũng chảy ra một cách bất lực. Lúc này ở đằng sau lưng Dung, trong góc tối, dường như đã xuất hiện thêm một bóng người nữa. Ngọc kinh hãi suýt nữa ngất tại chỗ, bởi vì nhận ra bóng người đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng loang lổ nổi bật trong bóng tối. Từng vệt bẩn lẫn máu trông hết sức ghê rợn. Ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì thế này? Ngọc ơi, cứu tao Ngọc ơi, cứu tao, cứu tao. Người phụ nữ đứng đằng sau lưng Dung, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Rồi đột nhiên Dung bị kẻ đó luồn tay lên trước mặt bịt mồm, lôi sành sạch lên trên cầu thang. Ngọc sợ lắm, đến độ không gào lên được, cổ họng cứ nghẹn ứ. Người kia vừa lôi Dung đi, vừa bước lên cầu thang. Bây giờ thì Ngọc nghe rõ cả tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm. Ngọc nhìn theo kinh hãi, bởi vì nhận ra qua khe hở của những cái tấm ván cầu thang thì bước chân của người đàn bà kia đi không chạm gót. 10 đầu ngón chân bấu chặt xuống bậc cầu thang gỗ, y hệt như dáng đi kiễng gót của Dung lúc tối. Ngọc quẫy đạp, Dung, Dung ơi, Dung ơi, Dung. Ở trên bầu trời vang lên tiếng sấm động. Ngọc sau khoảnh khắc đó thì ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra nhễ nhại, mặc dù cảm thấy không gian lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn tối om. Theo phản xạ, Ngọc ngẩng phát nhìn lên cái ban thờ. Trong phút chốc nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với Dung, Ngọc đi đến bật điện. Ở trên gác xếp mọi thứ vẫn cứ im lìm. Thật sự là rất đáng sợ. Dung ơi, Dung. Ngọc rụt rè gọi nhưng không có lời đáp. Bức rèm hoa bây giờ trở thành một bức tường ngăn cách. Ngọc lăm lăm cầm con dao đề phòng bước lên cầu thang, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Mặc dù ánh đèn rọi sáng cả căn phòng, nhưng vì tấm rèm che cho nên gác xếp tăm tối. Ngọc lấy hết can đảm với tay kéo bức rèm đánh doạt một cái để xem có điều gì ẩn giấu ở đằng sau. Thế nhưng không, sau bức rèm Dung vẫn cứ nằm đó ngủ ngon lành, nhắm mắt, đôi tay để dọc theo thân người, trông cứ như là cây chuối không hề động đậy. Nổi bật trên ánh điện mờ mờ chiếu qua bức rèm là một gương mặt tái dại một cách kỳ lạ. Không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Thế nhưng tại sao giấc mơ nó lại kinh dị và chân thật đến như vậy? Người phụ nữ quái dị đã lôi Dung đi là ai? Ngọc bỗng nhiên nhớ tới đôi chân vung vẩy ngồi ở trên ban thờ hôm nọ. Không lẽ là... Chưa bao giờ Ngọc gặp những tình huống tương tự như vậy. Ngọc cố gắng lay lay cổ chân của bạn, nhưng dù lay như thế nào thì Dung cũng không thưa. Vừa lúc này ở bên ngoài kia đã có tiếng gà nhà ai gáy vang vang, báo hiệu trời đã chuyển sáng. Đúng lúc ấy Dung bất giác mở miệng, thở ra rên rít. Ngọc sững lại. Dung không tỉnh, chỉ nằm đó. Một hồi sau mặt trời mọc, cơn mưa tầm tã mấy ngày liền nay đã dịu. Ngọc đứng dậy đi xuống dưới nhà mà trong đầu hiện lên đầy hoang mang. Nhớ tới hôm nay có bài kiểm tra trên lớp, cho nên nó tạm thời gác chuyện này lại, đợi bao giờ Dung tỉnh thì sẽ hỏi cho rõ. Ngọc để cho Dung ngủ, đi xuống nấu một nồi mì tôm rau muống sơ sài. Căn phòng trọ nhỏ bốc lên mùi thơm ngát. Chia ra hai bát, một bát mình ăn, một bát bê lên trên để ngay bên cạnh. Sau đó khẽ lay: "Dung ơi, Dung, dậy ăn đi Dung." Vẫn chỉ là sự im lặng, Ngọc đành thở dài. Quả thực bây giờ cũng chẳng biết làm gì với con bạn mình nữa. Ăn vội bát mì tôm rồi đi học. Khi cánh cửa được khép kín lại, không gian ở đằng sau lại trở nên ma mị. Ngọc bước đi mà cứ cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Đi đến trường vô cùng mệt mỏi, mấy đêm nay đã ngủ không trọn vẹn, Ngọc bơ phờ. Độ hơn 11 giờ, trời lại tiếp tục đổ mưa. Vừa chạy ra bến xe vừa lo lắng, không biết bây giờ ở nhà Dung ra sao. Đang cắm cúi thì bỗng nhiên Ngọc va phải ai đó. Cả hai người ngã nhào cả ra. Lúc ngẩng lên thì Ngọc nhận ra đó là một vị thầy chùa. A-di-đà Phật. Ngọc choáng váng. Vị sư kia tiến tới, Ngọc nhận ra là một sư bà. Già lắm rồi, ước chừng phải đến 70. Trên mình khoác một tà áo nâu, từ dài từ cổ đến chân. Sư bà đỡ Ngọc ngồi dậy. Sau khi nói vài lời xin lỗi, Ngọc lách người đi tiếp, bởi bên kia xe buýt đã tới. Chỉ có điều là sư bà đứng cau mày nhìn Ngọc, nói một câu làm cho Ngọc nổi cả da gà. "Cô ơi." Sư bà tiến tới nhìn Ngọc bằng ánh mắt kỳ quái. Đột nhiên sư bà túm lấy tay Ngọc, vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này chẳng hiểu sao khi nhìn vào giữa ấn đường và đôi mắt của sư, Ngọc cảm thấy nhẹ bẫng. Sư bà đặt tay lên trán Ngọc lẩm bẩm gì đó. Điều kỳ lạ là bản thân Ngọc cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại cứ đứng sững để cho sư bà làm như vậy. Sao lại có quỷ khí ở trên người thế này? Toàn thân Ngọc run lên bần bật. Sư bà giữ chặt tay. Ngọc vừa hoang mang vừa sợ. Nghe thấy sư bà nói cái gì mà quỷ khí là thế nào? Sư bà tiếp tục đặt cả bàn tay lên đầu của Ngọc, cảm nhận thêm vài giây. Bất giác nhìn ra sau lưng Ngọc chừng chừng. Sư bà lấy ra một chiếc mõ gỗ, từ trong tay nải cứ đứng đó gõ lốc cốc lốc cốc. Đã có mấy người đi đường tò mò ngoái đầu lại xem. Bà làm gì thế? Ngọc lắp bắp. Yên lặng nào, có vong đi theo cô đấy. Ngọc chết khiếp khi nghe sư bà nói vậy. Tiếng mõ lốc cốc của sư bà vang lên giữa trời mưa. Ngọc cứ đứng bần thần. Đoạn sư bà kéo tay đi sát hẳn vào trong vỉa hè. Điều kỳ lạ là khi tiếng mõ cất lên trầm trầm thì Ngọc cảm thấy đầu óc của mình lại tỉnh táo và minh mẫn, cơ thể nhẹ bẫng, khác hẳn với những ngày vừa qua đầy u uất. Lạy sư nói vậy là sao? Sư bà không đáp, mặt nghiêm trọng vẫn gõ mõ. Bất chợt trong tiếng mõ, Ngọc rùng mình khi nghe thấy bên tai có tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, cứ dấm ra dấm dứt. Con đường vào giờ tan tầm buổi trưa, mặc dù là mưa nhưng xe cộ vẫn cứ nườm nượp. Ngọc nhìn trước ngó sau nhưng không thể nào phát hiện được ra tiếng khóc phát ra từ đâu. Ngọc trố mắt lắng tai nghe, loáng thoáng xen giận lẫn trong tiếng khóc còn có tiếng gọi tên mình. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc ơi. Cái gì? Ai gọi thế? Ngọc cảm thấy tê tái bởi tiếng gọi kia hòa lẫn trong tiếng phố phường hỗn loạn. Ở trên vỉa hè đoạn này chỉ có nó và sư bà, tuyệt nhiên làm gì có ai. Tự nhiên tóc mai tóc gáy của Ngọc dựng lên. Tiếng gọi và tiếng khóc nghe rất gần, rất thân thuộc nhưng cũng lại rất xa xôi. Sư bà thấy Ngọc lung túng thì chợt dùng hai ngón tay quét ngang mắt nó day day một cái, lẩm bẩm niệm chú gì đó. Con nhìn xem. A-di-đà Phật. Ngọc dùng mình quay sang theo tay sư bà chỉ thì như hóa đá. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ngọc trao đảo, cuống cuồng bịt mắt lại, bởi vì ở ngay bên chính là con Dung. Con Dung đứng vặn vẹo giữa trời mưa tầm tã. Trên đầu của Dung, một dòng máu đỏ thẫm đang chảy xuống. Ngọc bàng hoàng muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng sư bà lại túm tay nó kéo. Sợ đến nỗi la hét, bóng dáng của con Dung cũng từ từ theo làn gió tan biến. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Ngọc hoang mang nhìn sư bà, thế nhưng cánh tay của sư bà nắm chặt. Ngón tay cái của sư bà bấm vào mệnh môn của Ngọc. Lập tức Ngọc cảm thấy một luồng khí ấm áp làm cho mình định thần lại. Sư bà nhìn sang Ngọc thở dài. Còn Ngọc thì như muốn gục ngã. Tại sao con Dung lại xuất hiện với bộ dáng đáng sợ đến như vậy? Rồi tại sao lại bất chợt tan đi như thế? Sư bà đứng đó, mặc dù là sợ, nhưng ít nhất có sư bà ở đây, Ngọc cũng tự nhiên thấy yên tâm hơn. Là cô bé đó, là vong đi theo con đấy. Ngọc ngẩng lên lắp bắp, Là nó. Sư bà thấy nó có vẻ quen biết với người vừa xuất hiện. Vừa nói đến thế thì Ngọc khóc òa, có vẻ như đã hiểu ra điều gì. Ngọc vội vàng kể tất cả mọi thứ những ngày vừa qua cho sư bà nghe. Sư bà đưa tay bấm độn, lẩm bẩm A-di-đà Phật. Bạn con đã chết hơn một ngày nay rồi. Mặt Ngọc tái dại cả đi, ánh mắt trợn lên nhìn sư bà như không thể tin nổi. Vậy là hình ảnh con Dung vừa nãy, hình ảnh con Dung đứng ở bên ngoài cái màn trong giấc mơ đêm qua. Vậy là, nhưng Ngọc vẫn không muốn tin. Nhưng mà nó vẫn ở trong phòng con cơ mà, sao lại thế? Sư bà lắc đầu ái ngại. Ngọc run rẩy móc điện thoại bấm nhưng không thể nào gọi được. Có vẻ đầu dây bên kia cái điện thoại đã hết pin, chỉ là giọng nói quen thuộc của chị tổng đài viên. Sư bà lắc đầu toan quay đi. Thế nhưng bây giờ thì Ngọc không thể nào để cho sư bà đi nữa. Nó chạy tới quỳ xuống dưới chân mà níu lấy sư bà. Con lạy bà cứu bạn con với bà ơi. Sư bà thở dài. Thôi, bạn con thực sự chết rồi còn đâu. Sư bà nói, nếu như Ngọc tin thì đưa sư bà về, chắc chắn là ở căn phòng đó có vấn đề, có quỷ. Nghe Ngọc kể lại, Dung tình hình như thế, vẫn cứ nằm ở trên gác xếp từ hôm qua đến giờ. Sư bà liền khẳng định con quỷ kia đã nhập vào Dung để cướp xác. Dung thực sự đã chết, linh hồn là đang bám theo Ngọc để cầu cứu. Sư bà có thể nghe được tiếng con Dung đang gọi. Bây giờ là con Dung muốn nhờ sư bà báo tin cho gia đình. Hai người cứ thế mà đi về. Ngọc băn khoăn, ngón tay bấm điện thoại không nổi, bởi mọi thứ đã quá sức tưởng tượng. Có đánh chết thì Ngọc cũng không thể tin được những sự kinh dị đã xảy ra, lại có thể ma quái và liêu trai đến như vậy. Một lúc mới tìm được số của bố mẹ con Dung, vốn vẫn luôn lưu ở trong máy. Đầu dây bên kia có tiếng mẹ con Dung đáp trả. Alo, thế Ngọc đây à? Dạ vâng, cháu. Ngọc quay sang mếu máo nhìn sư bà, chỉ thấy sư bà gật đầu bảo nó đưa điện thoại để bà nói chuyện. Sau một hồi tắt máy, sư bà thở dài. Ngọc biết là bà Duyên, mẹ con Dung, chắc chắn sẽ gọi cho con gái kiểm tra, nhưng không được. Vậy là họ sẽ bắt taxi từ Bắc Ninh lên để xem. Bây giờ tiếp theo thì ở trên xe buýt, ánh mắt của sư bà nhìn đăm đăm qua ô cửa sổ, miệng lẩm bẩm oan nghiệt mà, A Di Đà Phật. Thank you. hai về đến xóm trọ đã là gần 1 giờ chiều. Đất trời lại mưa mù mịt. Lúc đi bộ từ chỗ đỗ xe buýt về, sư bà có bảo Ngọc mua cho một số hoa quả muối gạo, tiền vàng mã để sư làm lễ. Bởi lẽ sư đi khất thực cũng đâu có mang theo tiền. Là sư đang trên đường đi tu tập giáo hóa chúng sinh thì gặp Ngọc, coi như cũng đây là cõi vô minh sắp xếp một cơ duyên. Phải đến 2 giờ chiều, một chiếc taxi Mai Linh màu xanh nháy còi tiến tới. Bố mẹ Dung vội vã bước xuống. Ông Dũng bố Dung mặt đỏ phừng phừng. Thế nào, chuyện gì thế hả Ngọc? Dạ A-di-đà Phật. Sư bà đứng ở bên cạnh khẽ cúi đầu. Bố Dung sầm sầm tiến tới, xem chừng là bố mẹ nó đang vô cùng nghi hoặc và giận dữ. Cuối cùng, bọn họ tiến thẳng về căn phòng số 17. Vừa mới đi qua đến phía phòng số 14, sư bà đã chỉ tay đến cuối cùng. Không cần Ngọc nói một câu, sư bà đã bảo, bên kia. Sao sư biết? Sư bà chỉ mỉm cười một cách buồn bã. Âm khí tỏa ra ngùn ngụt ở khe cửa kia kìa. Tới trước cửa căn phòng siêu vẹo, sư ra dấu im lặng rồi chắp tay lẩm bẩm đọc một bài kinh. Sau đó bảo Ngọc đẩy cửa vào. Quả tình là bên trong cửa không khóa. Khung cảnh hiện ra, ở trên gác xếp, cái rèm phủ chỗ Dung đang nằm bay bay. Sư bà lấy từ trong tay nải một bức tượng Phật Bà nhỏ bằng đồng, ra hiệu. Đừng nói gì hết, cứ đi theo sau nhé. Lúc này không khí trở nên hồi hộp và căng thẳng đến cực độ. Bố mẹ con Dung lúc đầu còn bực bội, nhưng từ nãy đến giờ nghe Ngọc kể lại mọi chuyện, và đặc biệt là thấy sự kỳ diệu mà sư bà thể hiện khi có thể đoán chắc 100% căn phòng của Ngọc và Dung ở, cho nên cũng lặng lẽ đi theo. Có lẽ linh cảm của người làm cha làm mẹ biết cho họ biết đã có điều thực sự không hay xảy ra. Sư bà dẫn cả mấy người lên trên gác xếp, nhìn chăm chăm vào bức rèm, từ từ đưa bức tượng Phật Bà ra phía trước. Ngọc lúc này bên tai có thể nghe rõ cả tiếng linh hồn của Dung đang ghé vào tai mình khóc lóc tỉ tê. Sư bà một tay cầm bức tượng Phật Bà, miệng niệm Phật hiệu, rồi tay kia giật phăng tấm rèm. Ở bên trên gác sau tấm rèm, con Dung vẫn nằm đứ đừ đừ. Thế nhưng hai bàn tay thì đang cào soàn soạt xuống tấm ván gỗ. Bố mẹ con Dung hoảng hốt khi tận mắt thấy con Dung vẫn còn động đậy. Họ định chạy tới nhưng ngay lập tức đứng sững lại. Sư bà đặt cái tượng Phật Bà lên bụng của con Dung. Đột nhiên con Dung mở choàng mắt. Con mắt của nó lúc này toàn là tròng trắng. Nó ngoác cái mồm quay phắt sang. Nó chửi ầm ầm. Ngọc khuỵu xuống bởi hình ảnh quá đỗi kinh dị. Mẹ con Dung thì gào khóc. Thấy con gái xác xơ bẩn thỉu, tím tái, da rẻ xanh ngắt, cảm giác gầy gộc. Trên mặt chỉ thấy mỗi hai cái hốc mắt, trong hố miệng thì đen xì xì. Sư bà chắp tay niệm Phật hiệu An Mani Bát Mê Hồng. Con Dung đột nhiên giãy đành đạch, chân nó đạp mạnh lắm. Rồi sau đó nó vẫn nằm như vậy, bởi lẽ có cái tượng Phật Bà chấn ở trên bụng, cơ thể của nó không thể cựa quậy được. Bàn tay của nó cứ cào soàn soạt xuống cái ván gỗ, nghe đến rợn cả người. Nó ngửa mặt lên mà cười khanh khách. Nó cố gắng vịn tay vào tấm ván gỗ mà ưỡn cong cả người lên. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt vẫn cứ sừng sững ở trên bụng của nó. Nó không thể nào hất xuống được. Lúc này bố mẹ con Dung sợ lắm rồi, ôm nhau khóc. Ngọc thì nép sát một bên run cầm cập. Con Dung tay chân đã quắp cả vào, nó sầu cả bọt mép lẫn máu ra. Ngọc còn thấy bát mì lúc sáng bị nó ăn hết, chút vụn thừa đã tanh ngòm ngòm. Con Dung đập bàn tay xuống ván đầm ầm ầm, nó rú lên 3 tiếng rồi từ từ im lặng. Cái đầu của nó đã ngoẹo sang một bên, con mắt trợn trừng. Đồng tử của con Dung từ từ co lại. Sau đó, đẩy ngược, cái bụng của nó chuyển động làm cho mọi người đứng ngây cả ra. Sư bà xem xét thật kỹ rồi đọc một bài kinh, đoạn từ từ lùi lại gật đầu với bố mẹ con Dung. Bà Duyên nhào lên ôm lấy cơ thể của con gái đã tím tái lạnh buốt. Con Duyên đã tắt thở, đã chết. Chết một cách cực kỳ kỳ lạ mà không thể nào giải thích được trước sự chứng kiến của chính bố mẹ nó. Con ơi, thế này là thế nào? Thế này là thế nào hả con ơi? Trời vẫn cứ đổ mưa, mưa mãi không tạnh. Mấy tiếng sau khi đã nhá nhem, cả khu trọ trở nên náo loạn. Bà chủ xóm trọ cũng xuất hiện, rồi cả bên cơ quan chức năng và pháp y. Nghe con Ngọc và mọi người kể lại, tất cả mọi người trong xóm tim đập chân run. Bố mẹ con Dung thì như người mất hồn, ngồi bên cạnh cái xác của con gái đã được phủ vải trắng. Pháp y xác định cái xác này thời gian tử vong ít nhất là phải 48 giờ trước. Phía sau đầu có một vết thương rất nhỏ rỉ máu, va đập bởi một thứ gì đó, người ta nghi là đầu của một cây đinh, dẫn đến thủng hộp sọ. Họ đã kết luận như vậy, nhưng theo lời khai của Ngọc thì không thể nào mà có thể lý giải chính xác mọi chuyện xảy ra. Sau khi tìm kiếm một hồi, họ tìm thấy một đầu đinh 8 nhô lên khỏi mặt ván gỗ. Dường như trong đêm nọ khi con Dung phê thuốc, nó đã bị quỷ nhập trèo lên lan can ngã ngửa. Vô tình, cái đầu bị cái đinh đâm phải dẫn đến vết thương kín, bị tóc phủ, cho nên Ngọc cũng chẳng thể phát hiện ra. Bên dưới cái gối mà con Dung nằm cũng thấm máu, ngấm cả vào, loang ra. Do không phải là án mạng, lại liên quan đến tâm linh kỳ quái, người ta cũng chỉ có thể kết luận rằng là tai nạn bị ngã. Bàn giao lại thi thể cho gia đình đưa về an táng. Cho đến giờ phút này thì bố mẹ con Dung cũng chẳng biết làm sao nữa. Cái chết của đứa con gái họ quá đỗi bí ẩn, quá đỗi bàng hoàng. Sau đợt đó, mọi người tra hỏi, bà chủ nhà mới lộ ra. Trước kia cách thời điểm xảy ra độ chục năm, ở trong phòng trọ này đã từng có một vụ án mạng. Người chết là một người phụ nữ bị nhân tình cứa cổ ngay tại căn phòng này. Sau khi chủ cũ bán cả mảnh đất cho bà Hoạt, bà vẫn giấu nhẹm việc đó. Bà biết căn phòng này bị ám nhưng vẫn cố giữ để cho thuê. Trước kia bà cũng đã có mời thầy về giải đấy, nhưng mà có vẻ là không giải được. Hồn ma đó vẫn cứ lẩn khuất quanh đây. Sư bà trong đêm đó đi theo Ngọc cùng với bố mẹ con Dung đưa cái xác nó về quê mai táng. Cả xóm khi biết tin là như vậy thì có người chửi bà Hoạt không thương tiếc vì bà đã hám lợi dẫn đến một người mất mạng. Câu chuyện cũng bắt đầu loang đi khắp cả khu. Chỉ là vì thời ấy internet vẫn chưa phát hiện, cho nên câu chuyện cũng nhanh chóng chìm xuồng. Tôi cùng với những người thuê trọ vì sợ quá lần lượt chuyển chỗ. Sau này khi ra trường qua nhiều năm, không biết xóm trọ liệu có còn hay không, vong quỷ kia đã được xử lý hay chưa. Thôi thì cứ để có bí ẩn đó khép lại tại đây. Sự việc xảy ra cũng đã quá lâu rồi. Nghe đồn rằng là hồn ma của con Dung cũng được sư bà làm lễ cầu siêu, mọi sự đã yên ổn. Chỉ có điều bây giờ mỗi lần đi qua khu vực có sinh viên thuê trọ thì cái câu chuyện xóm trọ quỷ ám ở ven sông Hồng lại hiện hữu. Tôi cũng chỉ mong mọi thứ sẽ được bình yên mà thôi. Cuộc đời tôi sau này còn gặp rất nhiều những điều kỳ dị, nhưng mà từ từ tôi sẽ kể khi có thời gian. Thế giới nó còn có quá nhiều thứ mà con người ta chẳng tài nào lý giải được theo một cách logic, khoa học. Cuối cùng người ta chỉ có thể đưa những câu chuyện khó hiểu đó vào cõi vô minh. Ma quỷ có lẽ vẫn luôn hiện hữu, chúng ta cũng chẳng thể xem thường được. Thôi thì cũng chỉ mong là mình không động không chạm đến người ta thì người ta cũng không có phạm vào mình. Thế thôi.